chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Nima. Thu sau tính sổ đâu? chương 589.589, Nima. Thu sau tính sổ đâu? Cũng không có, chỉ là ngươi đến lúc đó có thể đi rồi lại nói, chính là có. Không phải ghen ghét bổn vương so ngươi trước một bước công hãm kia một tia ấm áp sao? Hừ, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ngươi tin hay không lão tử đánh chết ngươi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima tiểu bạch học hư, hết thảy đều dàn xếp hảo. Tiểu bạch bị ném nhập bạch kim thánh long độc hữu truyền thừa bảo trong hồ. Điên cuồng hấp thu năng lượng ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, không ngừng thăng cấp, long tộc tộc trưởng vừa lòng nói. Không hổ là bạch kim thánh long nhất tộc, này tư chất đều nghịch thiên, chỉ là tới rồi bát giai về sau. Mặt sau thăng cấp tương đương khó khăn, chúng ta trước rời đi đi. Long Vương Điện Hạ còn cần một chút thời gian đi lĩnh ngộ truyền thừa tinh túy nơi, Tư Đồ Phong nói. Kia tiểu hắc đâu, long tộc nhưng có thuộc về nó truyền thừa. Tự nhiên là có, ta đây liền mang các ngươi đi. Năm đó hắc long nhất tộc bởi vì tự kim long phản loạn tao ương. Cơ hồ diệt tộc, chỉ dư lại một con bị hoàng tộc bắt đi. Cũng không biết này chỉ tiểu hắc long là như thế nào toát ra tới, tiểu hắc lập tức nói. Ta chính là kia còn sót lại một con trong bụng bảo tồn xuống dưới hắc long, không tồi. Hắc long cũng coi như là có hậu, mấy người cùng nhau đi đến truyền thừa điểm. Tiểu hắc cũng tiến vào thuộc về chính mình truyền thừa trì giữa. Điên cuồng hấp thu năng lượng, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bị mang vào long cung trong khách. Phòng, nơi đó là long tộc vì nhân loại khách nhân chuẩn bị địa phương, cơ hồ long tộc tộc trưởng vừa ly khai. Môn đã bị Tư Đồ Phong nhanh chóng đóng lại, Trần Thanh Thanh cả người bị hắn đẩy đến trên cửa. Một bàn tay nhéo nàng cằm nói, ân, gả chồng, Nima, thu sau tính sổ đâu? Đều nói là giả, ta lúc ấy cùng ngươi đi rời ra, ở mê cung bên ngoài lạc đường, bị chúng nó chảo đi vào, cưỡng bách ta gả cho Tư Đồ Kiếm, sau lại ta cảm thấy người khác không tồi, liền suy nghĩ cái biện pháp. Giả kết hôn, sau đó hắn đưa ta rời đi, ha ha, người thực không tồi, Tư Đồ Phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, đúng vậy. Không có khó xử ta, còn mang ta cùng tiểu bạch ăn rất nhiều mỹ thực, nhìn phi thường mỹ lệ phong cảnh, đặc biệt đẹp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm phong cảnh, thực lãng mạn a. Tư Đồ Phong trong mắt phát ra tinh quang. Thiếu chút nữa không đem Trần Thanh Thanh cấp bắn chết, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vội giải thích nói, chúng ta chính là bằng hữu mà thôi. Bằng hữu, ha ha, ta đây cũng đi tìm cái có thể cùng nhau ăn cơm cùng nhau hẹn hò ngắm phong cảnh nữ tính bằng hữu. Như thế nào, ngươi dám? Trần Thanh Thanh lập tức tạc mau, kia vì cái gì ngươi có thể? Ta lại không thể, đó là bởi vì... Mẹ nó này liền xấu hổ a, ta cũng không nghĩ hảo sao. Hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên, nàng chỉ coi như Tư Đồ Kiếm là bằng hữu. Mà hai người ở chung thật sự vui sướng, cũng không có vượt qua hành động, cũng càng không có một tia muốn phản bội Tư Đồ Phong ý tưởng nhưng. Mẹ nó chính là đối lý Tư Đồ Phong tạc mao. Sinh khí. Lại còn có rất nghiêm trọng bộ dáng, nàng không thể không bắt đầu dùng dụ dỗ chính sách. Chủ động ôm hắn vòng eo, đem đầu buồn ở hắn trước ngực, dầu dĩ nói, Tư Đồ Phong, ta chỉ thích ngươi một người, trừ bỏ ngươi ta ai đều không cần, Tư Đồ Phong lập tức liền mềm lòng, nha đầu thúi. Tính ngươi nói ngọt, hừ, hảo sao, không cần sinh khí, nhân gia đã biết sai rồi, hảo đi. Nhân ra hai chữ đều ra tới, hắn còn có thể nói cái gì? Từ trước đến nay đối nha đầu này làm nũng phương thức không có gì miễn dịch lực, hắn gắt gao ôm nàng. Đem đầu để ở nàng đầu vai, ủy khuất nói, về sau không được cùng người kết hôn, giả cũng không được, hảo. Ta bảo đảm không có lần sau, muốn kết hôn còn không dễ dàng. Trở đi trở về ta lập tức cưới ngươi, hảo. Ta chỉ gả cho ngươi, về sau không được hành động thiếu suy nghĩ. theo ta đi. Tan liền ngoan ngoãn tại chỗ chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, hảo, toàn bộ đều nghe ngươi. Xong rồi sao? Tỏ vẻ còn không có, về sau trong lòng trong mắt chỉ có thể có ta một người. Không được xem nam nhân khác, cũng không cho cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm ngắm phong cảnh hảo lạc. Không thành vấn đề, còn có, Từ Đồ Phong, người rốt cuộc dây dưa không xong. Không thấy được lão nương cũng chưa kiên nhẫn sao? Nghe ta nói xong, còn có, ta đối với người yêu cầu, ta chính mình cũng sẽ làm được. Không ngừng là đơn phương yêu cầu ngươi mà thôi, câu này nói xong. Trần Thanh Thanh hoàn toàn bị cảm động tới rồi, Từ Đồ Phong, ngươi như thế nào liền tốt như vậy đâu. Tốt lão nương đều mau không chỗ dung thân, chỉ là ngay sau đó. Nàng sở hữu cảm động đều hóa thành hư vô, bởi vì nàng đã bay lên trời, bị Từ Đồ Phong ôm lên. Ném đến trong phòng trên giường, cả người hướng tới nàng phát tới, à à à. Từ Đồ Phong, người cái này cầm thú, liền không thể không ở loại này lừa tình thời điểm, nàng cảm động đến cực điểm thời điểm, làm loại chuyện này sao? Mẹ nó tinh trùng thượng não a! Nhưng mà giờ phút này, trong mê cung đầu, Từ Đồ Kiếm Thần tình hoảng hốt đứng ở giữa không trung đình đài lầu các thượng. Nhìn xa phương xa, nơi đó là Long Cung phương hướng, trong đầu tất cả đều là lần đầu nhìn thấy nàng. Hình ảnh khi đó, nàng lạc đường, đi vào mê cung trước, bị một đám binh tôm tướng cô đùa giỡn, cơ hồ liếc mắt một cái liền cảm thấy nàng rất có ý tứ theo. Bản năng không nghĩ phóng nàng đi, sao lại đánh thắng chạy mất. Hắn có thể bày ra mê trận, làm nàng lạc đường, vô luận nàng đi như thế nào, đều sẽ trở lại tại chỗ, binh tôm tướng cô nhóm đem nàng mang về cung điện. Tiến hiến cho hắn kia một khắc, hắn là nguyện ý, nếu nhất định phải tìm một nữ nhân cộng độ cả đời. Như vậy trước mắt này một cái liền rất không tồi, ít nhất rất có ý tứ không phải sao. Hắn vẫn luôn đều ẩn thân đi theo ở bên người nàng. Đem trên mặt nàng hiếm lạ cổ quái biểu tình, trong lòng tưởng sự tình đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, chủ động tiếp cận nàng, hiểu biết nàng, này một tiếp cận một hiểu biết. Liền một phát không thể vãn hồi, hắn đối nàng có hảo cảm, muốn lưu lại nàng tới, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn thích thượng nàng, thẳng đến kia một khắc. Hắn mới phát hiện, có đôi khi chính là nhất nhãn vạn năm thích một người. Chỉ cần trong nháy mắt công phu mà thôi, nhưng lại phát hiện nàng đã có người trong lòng, mặc dù là như vậy, hắn đều không muốn thu tay lại. Cơ hồ khuynh tẫn có khả năng muốn đi lưu lại nàng, dùng ôn hòa phương thức, hắn không muốn đối chính. Mình thích nữ nhân, dùng cường thế thủ pháp, nhưng, cuối cùng nàng vẫn là rời đi, đi theo nàng âu yếm nam nhân cùng nhau, hắn đáy lòng không khỏi một. Trận phiền muộn, khổ sở Thanh Thanh, ta nên bắt ngươi như thế nào là hảo. Trong tay cầm một quả màu tím hồ lô. Đó là dùng để nhuận dưỡng hồn phách dùng, không sai, giờ phút này bên trong trang Trần Thanh Thanh. Một hồn một phách nàng rời đi thời điểm, hắn chung quy là vẫn là không nhịn xuống. Ra tay, hắn luyến tiếc nàng, luôn muốn lưu lại điểm cái gì, bởi vì là thật sự thích. Mới luyến tiếc buông tay, rút ra nàng hồn phách kia một khắc. Hắn đáy lòng là không đành lòng, rốt cuộc muốn cho nàng sinh sôi trải qua bị rút ra hồn phách đau. Đớn, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thanh Thanh. Người sẽ trách ta sao? Hết chương.